Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 7, Á Quan Dễ, Super Cấp Khó, chương 7, Á Quan Dễ, Super Cấp Khó nhưng mà, vòng thứ nhất Á Quan tranh tài, Quảng Châu hàng lớn tại sân nhà thắng được phi thường nhẹ nhõm, tranh tài ngay từ đầu, song phương đều đánh cho phi thường tích cực, đánh lên đối công. Cứ việc Quảng Châu hàng lớn tại mùa giải trước Á Quan trong trận đấu xông vào bát cường. Nhưng là tại rất nhiều Nhật Bản cùng Hàn Quốc đội bóng trong mắt. Bọn hắn tại giao đấu chung siêu đội bóng thời điểm vô cùng tin tưởng. Loại này lòng tin là bọn hắn ở quá khứ giao đấu chung siêu đội bóng tích lũy. Nhưng mà, Phổ Hoa Hồng Toản lại thật to đánh giá thấp Quảng Châu hàng lớn tiến công thực lực. Ở đâu ra điều giáo dưới? Quảng Châu hàng lớn thực lực tại châu Á đã là đứng đầu nhất đội bóng một trong. Tại tranh tài phút thứ 15, Quảng Châu hàng lớn liền lấy được dẫn trước. Cần Ca cánh trái cầm banh xúi dục tiến công. Thẳng nhét đứng không tìm được trước chen vào Muriki. Muriki tại vùng cấm địa bên trong được banh về sau liên tục thoát khỏi mấy tên phòng thủ cầu thủ. Sau hạ ngọn nguồn xuyên qua trung lộ. Barrios theo vào đẩy bắn không môn. Ngoại trừ phút thứ 28 Tần Thắng tại một lần chặn đường bên trong thụ thương sau bị Phùng Tiểu Đình thay thế trận, cho Phổ Hoa Hồng Toản thừa dịp loạn mang đến một chút cơ hội bên ngoài. Về sau tranh tài xong tất cả Quảng Châu hàng lớn trong khống chế. Nửa chàng sau dễ bên cạnh tái chiến. Phút thứ 64, Phổ Hoa Hồng Toản truyền bóng sai lầm, bị Vinh Hạo trước trận đoạn hạ cầu đến. Đoạn cùng Muriki đánh một cái hai qua một sau hoành gõ cửa trước. Muriki theo vào đẩy bắn phá khung thành. Trên trận điểm số sửa vì 2-0. Phút thứ 90, dự bị ra sân Cốc Rừng tại vùng cấm địa được banh về sau sút gôn. Bị thủ môn đập ra về sau đội trưởng Trịnh Biết đánh đầu bù bắn phá khung thành. Phen trên trận điểm số sửa vì 3-0. Quảng Châu hàng lớn tại sân nhà lấy được một trận toàn thắng. Mùa giải khởi đầu tốt đẹp, mà Lý Thanh Sơn tại băng ghế tịch thượng tọa 90 phút. Hắn còn đang đợi thuộc về hắn cơ hội. Hoàn thành trận đấu này về sau, Quảng Châu Hằng mở rộng bắt đầu chuẩn bị ngày mùng 3 tháng 3 Super Cup tranh tài. Super Cup tên đầy đủ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá Super Cup. Bắt đầu tại năm 1995, đã từng gọi là Trung Quốc bóng đá Super Cup. Năm 2004, cái này thi đấu sự tình trung đoạn, thẳng đến năm 2012 khôi phục, cũng cải thành hiện tên. Super Cup có thể coi như là trung siêu một cái mùa giải thực sự kết thúc cùng mới mùa giải bắt đầu. Tựa như là Premiership Community siêu hoặc là La Liga Tây Ban Nha Super Cup đồng dạng. Bởi vì tại năm 1999 Sơn Đông Lỗ Năng Thái Sơn đội xưa nay chưa từng có ôm đồm năm đó thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu hai lớp quán quân. Bởi vậy vì cam đoan 2000 năm sơ Super Cup có thể cử hành. Đặc biệt mời năm 1999 thi đấu vòng tròn Á quân Liêu Ninh đội dự thi. Cũng từ đây trở thành lệ. Cũng chính là đương một chi đội bóng ôm đồm FA Cup quán quân cùng chung siêu quán quân thời điểm. Super Cup một cái khác tham gia đội bóng chính là Chinese Super League Á quân. Bởi vậy, trước mùa giải ôm đồm FA Cup quán quân cùng chung siêu quán quân Quảng Châu hàng lớn. Bọn hắn tại Super Cup đối thủ chính là trước mùa giải thi đấu vòng tròn Á quân Giang Tô Thuấn Thiên. Giang Tô Thuấn Thiên ở trên cái mùa giải đóng vai nhất danh Quảng Châu hàng lớn đuổi theo người. Nhân vật, bọn hắn một đường cắn chặt Quảng Châu hàng lớn. Để Quảng Châu hàng lớn thẳng đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng tại xác định chung siêu quán. Quân thuộc về, mà hết thảy này công thần. Không thể nghi ngờ là Giang Tô Thuấn Thiên anh hùng. Huấn luyện viên trưởng Dragon. Tại năm 2011. Bosnia huấn luyện viên Dragon nhập chủ Giang Tô. Về sau hai cái mùa giải, vị này trước nam tư huấn luyện viên trưởng đem Giang Tô Thuấn Thiên dạng này một chi trung hạ du đội bóng nhất cử vọt tới trung siêu Á quân, thậm chí một lần uy hiếp đến Quảng Châu hàng lớn quán quân bảo tọa. Tại Dragon điều giáo dưới, Giang Tô Thuấn Thiên trở thành 2012 mùa giải lớn nhất sức chiến đấu đội bóng một trong. Tại phòng thủ phương diện, lấy Đặng Tiểu Phi, Ai Ngươi Mori người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu phòng tiến sáng tạo ra liên tục 643 phút. Không mất cầu chung siêu ghi chép. Tại mũi tiến công, Dana Rahe lấy đơn mùa giải 23 cái dẫn bóng. Đổi mới Quảng Châu Hằng đại cầu viên Muriki bảo trì thi đấu vòng tròn ngoại viện dẫn bóng ghi chép. Cắt tường tại giao đấu Quảng Châu Hằng lớn thời điểm mở màn 7 giây dẫn bóng. Cũng đổi mới chung siêu lịch sử nhanh nhất dẫn bóng ghi chép. Đội bóng sân nhà thành tích phi thường kinh người. 2012 mùa giải 15 cái chủ trận đấu. Bọn hắn 9 thắng 5 hòa 1 thua. Chỉ có Trường Xuân Á Thái tại Nam Kinh áo trong cơ thể lấy được qua thắng lợi. Mà tại thành tích tăng lên cũng kéo theo Nam Kinh cầu thị lửa nóng. Giang Tô Thuấn Thiên sân nhà thi đấu nhân số. Từ 201 mùa giải sơ kỳ không đến 1 vạn người. Tăng lên đến 2012 mùa giải hơn 2 vạn người. Năm 2012 ngày 20 tháng 10 sân nhà 1-1 chiến bình Quảng Châu Hằng lớn tranh tài. Càng là có 65.769 tên người xem đi Nam Kinh áo trong cơ thể xem thi đấu. Đổi mới Trung Quốc bóng đá thi đấu vòng tròn tối cao thượng tọa ghi chép. Mà hết thảy này, đều là từ Dragon nhập chủ Giang Tô bắt đầu. Dragon một tay chế tạo một mực phòng thủ vững chắc, phản kích sắc bén, đấu pháp trực tiếp nhanh chóng đội bóng. Ở trên cái mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong. Bọn hắn tiếc bại vào Quảng Châu Hằng lớn. Trận này Super Cup, Giang Tô Thuấn Thiên toàn đội trên dưới là ôm tình thế bắt buộc trạng thái đi vào Quảng Châu. Mà Quảng Châu Hằng lớn bên này, bởi vì trận này Super Cup tranh tài là tại Quảng Châu Hằng lớn sân nhà Thiên Hà Trung Tâm Thể Dục cử hành, cho nên, đối với bọn hắn tới nói, cũng là hy vọng có thể tại mình sân nhà vì fan bóng đá cầm xuống mới mùa giải tòa thứ nhất cúp vô. Địch, cho nên, song phương đối với trận đấu này đều là chủ lực lượng đem hết sạch ra. Không giữ lại chút nào. Tại Giang Tô Thuấn Thiên bên này, Dragon phái ra một bộ hơi có vẻ sinh sơ đội hình. Thủ môn vị trí bên trên Quan Trấn thay thế Đặng Tiểu Phi. Hậu phòng tuyến bên trên Châu Mây. Ngải Si Ba, Mặc Cho Hàng, tác gia phu tạo thành hậu phòng tuyến. Lưu Kiến Nghiệp cùng ngoại viện Creepy thì cộng tác song tiền vệ phòng ngự. Tiền vệ tuyến bên trên Ngô Hy cộng tác cắt tường. Ba lực, tiên phong Sally Hách, mà Quảng Châu Hằng lớn bên này. Hậu phòng tuyến bên trên là Từng Thành, Trương Lâm Bằng, Phùng Tiểu Đình, Kim Yang Guan, Tôn Tường. Giữa trận Trịnh Biết, Hoàng Bác Nghe, Cần Ca, tiên phong mới viện binh Elson mùa giải lần đầu đăng tràng. Cộng tác Muriki cùng tiền đạo Cốc Dừng. Trận đấu này Lý Thanh Sơn lại một lần nữa tiến vào tranh tài danh sách lớn. Liên tục hai vòng đấu đều có thể đi vào danh sách lớn cũng không có gây nên nhiều ít người chú ý. Cứ việc một tháng trước Lý Thanh Sơn quyết định về nước làm cái lớn tin tức. Nhưng là bây giờ lại không có bao nhiêu người chú ý hắn nhân dân quần chúng bệnh hay quên luôn luôn. Đặc biệt lớn, Lý Thanh Sơn đang đợi cơ hội của mình. Lê Sắt lần trước cùng hắn nói, để hắn làm tốt tùy thời ra sân thi đấu chuẩn bị. Là hắn biết, hắn là có thể thu hoạch được ra sân cơ hội. Cho nên, hắn huấn bắt đầu luyện càng thêm cố gắng. Trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng xem ở Lê Sắt trong mắt. Hắn không biết hắn cơ hội lúc nào đến. Nhưng là hắn biết, hắn cần phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng làm nhất danh cao trung phong. Mà lại tháng này đến nay hắn căn bản không có cùng đội bóng tiến hành qua chiến thuật huấn luyện. Hắn đương nhiên biết rõ. Tại hiện dưới loại tình huống này, chỉ có đội bóng cần muốn thời điểm tiến công hắn mới có ra sân cơ hội. Mà hắn ra sân thì là mang ý nghĩa đội bóng chiến thuật bị hạn chế ở. Cho nên mới cần phái ra nhất danh cao trung phong dùng đơn giản nhất không trung cầu chiến thuật. Đến vì đội bóng lấy được dẫn bóng. Đây thật là mâu thuẫn. Lý Thanh Sơn một phương diện đương nhiên hy vọng đội bóng có thể tiến triển thuận lợi. Nhưng là một mặt khác, hắn cũng khát vọng leo lên đấu trường. Hôm nay thời tiết rất lạnh, nhưng mà, tranh tài tiến hành 30, sau, cảm giác nhiệt độ chung quanh càng là thấp mấy độ. Bởi vì Quảng Châu hàng lớn rơi ở phía sau, mà lại là hai cầu lạc hậu. Phút thứ 20, Trương Lâm lều ô long, Thuấn Thiên lấy được tiên cơ. 9 phút sau, Grippy tì vùng cấm địa tuyến bên trên cầm banh chân trái kình xạ dưới góc phải đắc thủ. Thuấn Thiên 2-0 dẫn trước Quảng Châu hàng lớn. Đây thật là ngoài dự liệu trước 30 phút. Tại Á quan trên sàn thi đấu lấy được đại thắng Quảng Châu hàng lớn. Về tới mình sân nhà giao đấu Giang Tô Thuấn Thiên. Thế mà tại trước 30 phút liền đã hai cầu lạc hậu. Lý Thanh Sơn lúc này lại hai mắt lộ ra quang mang. Hắn liên tiếp quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đội bóng huấn luyện viên trưởng Lippy. Hắn có dự cảm, dưới loại tình huống này, hắn sẽ có được ra sân cơ hội. Ngồi tại ghế dự bị Lý Thanh Sơn đã ma quyền sát trưởng kích động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.